Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, đem sách vở nện lãnh đạo trên mặt. Thứ 10 càng, Vương Khả Hân không có để lại, mà là thết chân xe cứu hộ đi. Lúc này, Sở Nam mới chú ý tới, cái kia đụng người xe đã sớm bị lái đi. Hắn nhìn xem giao lộ camera, lại nghe được bên cạnh một số người qua đường nói về chuyện cụ thể. Liền biết lúc ấy đi qua, chỉ là sự việc quá đột ngột, không ai nhớ kỹ bảng số xe. Phiếm Hải Thị, mở Porsche 911 GT3, cần phải rất dễ tìm. Sở Nam ngẫm lại, cái này lên tai nạn giao thông, phải chăng có ý, có phải là hay không mưu sát? Hắn tạm thời cũng không thể cụ thể phán đoán. Nhưng, loại tình huống này, để hắn mơ hồ cảm thấy, cái này bên trong thật có vấn đề. Ngay sau đó, Sở Nam gọi Tô Mộc Trần điện thoại. Nếu như ta muốn điều lấy giao lộ giám sát, hoặc là tra một chiếc xe, nên làm như thế nào? Ở ngay đây Tô Mộc Trần nghe điện thoại về sau, Sở Nam trực tiếp hỏi nói, đại gia a, đưa ngươi giấy chứng nhận, nện vào phá án lãnh đạo tối cao trên mặt. Sau đó ngươi muốn làm gì? Bọn họ đều sẽ phối hợp. Tô Mộc Trần tức giận nói ra. Sau đó cúp điện thoại. Sở Nam sờ mũi một cái. Hắn biết hắn hẳn là đánh cái rất lợi hại ngu xuẩn điện thoại. Thế nào? Bị trào phúng. Cổ Tuyết Giao cười hì hì nói. Sở Nam không để ý đến nàng, mà chính là nhìn xem theo tới Vương Vân Tường, Khổng Vận Hoa bọn người, nói một tiếng, lái lên đường hồ, trực tiếp mang lên một đám các mỹ nữ, mở hướng hiện biển thành phố cục công an. Lái xe tiến cục công an thời điểm, Tô Ngữ Nghiên bọn người còn có chút mộng, còn tưởng rằng Sở Nam muốn làm gì đây. Chờ Sở Nam tiến trong cục, xông vào một gian chính đang họp văn phòng thời điểm, người khác đều còn có chút choáng váng. Sở Nam thông qua khí vận đã khóa chặt, bên trong quan khí đủ nhất một tên chính tại giảng giải xử lý xã hội loạn tượng sự kiện trung niên. Nam tử chính là nơi này lãnh đạo tối cao. Nghe Tô Mộc Trần lời nói, Sở Nam trực tiếp đem hắn giấy chứng nhận nện ở trung niên nam tử kia cái bàn bên trên. Cân nhắc đến đối phương là người bình thường, Sở Nam cũng liền không có nện trên mặt hắn. Thật muốn có vấn đề, Sở Nam sẽ trực tiếp nói. Đây là Tô Mộc Trần để hắn làm như thế. Hắt xì, đang cùng Lam lão thương nghị Cửu Long phong thủy cục Tô Mộc Trần không khỏi hắt xì, hắn trong lòng có chút kỳ quái. Tâm đạo người nào ở sau lưng mắng hắn đâu. Thật sự là cần ăn đòn. Bài, chào thủ trưởng. Sở Nam xông tới cử động, để hiện biển công thành phố an cục người đứng đầu, Lô Tổ Nhận, cũng có một ít choáng váng. Nhưng hắn vẫn là bất động thanh sắc quét mắt một vòng quyển kia vốn. Vẻn vẹn liếc một chút, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, lập tức đứng lên, được một người lính tiêu chuẩn lễ tiết, cũng đã bắt đầu cúi chào vấn an. Điều lấy một đoạn ghi hình, nhìn xem có phải hay không mưu sát. Sở Nam từ tốn nói. Lúc này, những còn lại đó còn ngồi, lãnh đạo thành viên cũng lập tức vô ý thức đứng lên, bảo vệ giữ cung kính bộ dáng. Đồng thời bọn họ có chút kinh nghi bất định nhìn lấy Sở Nam. Mà Tô Ngữ Nghiêm bọn người theo tới thời điểm, nhìn thấy một màn này, làm theo thật là có chút ngẩn người. Lục thúc thúc, Tô Ngữ Nghiên kêu gọi một tiếng. Tô đại tiểu thư, Khương đại tiểu thư, Lô Tổ Nhận lúc này mới nhìn thấy. Theo Sở Nam đến một đoàn người. Lập tức, hắn lại tải Tô Ngữ Nghiên cùng Khương Hiểu Hoạc sau lưng nhìn thấy Vương Vân Tường, Tần Ái Hoa cùng Khổng Vận Hoa Khổng Tố Kỳ bọn người. Vương ca, Tần Tẩu Tử, Khổng giáo sư, các ngươi đây là... Vương Vân Tường lúc này sắc mặt cũng có chút trầm lãnh. Nói, chúng ta hoài nghi là có người hay không muốn mưu sát Khả Hân. Cho nên theo, Sở Đại Sư đến xem, Lô Tổ nhận cái này lúc sau đã biết sự việc khả năng không đơn giản. Liền nói ngay, sở thủ trưởng, còn có chư vị, các ngươi đến đây đi. Lô Tổ nhận tự mình ra mặt, đi vào phòng quan sát, bắt đầu điều lấy giao lộ giám sát. Bởi vì khí trời u ám, lại tiếp cận đèn hoa mới lên thời gian điểm, giám sát họa chất thực cũng không thế nào rõ ràng. Cái này khiến cho dù là đang theo dõi phía dưới biển số xe, đều có vẻ hơi ánh sáng khuếch tán, khó có thể thấy rõ, nhưng người khác thấy không rõ. Sở Nam lại có thể nhìn thấy một cỗ màu đỏ Porsche 911 GT3, đại khái lấy 172 bên tốc độ, còn không giảm tốc độ đi qua người được nói. Khi nhìn đến Vương Khả Hân thời điểm, cũng không có né tránh, mà chính là trực tiếp lái qua. Cái này hoặc là đem chân ga làm phanh lại, muốn sao cũng là trực tiếp hướng đâm chết Vương Khả Hân a. Khổng Vận Hoa thấy cảnh này, sắc mặt đều có chút không vui lên, nói thẳng, loại này liền nên bắt lấy hung hăng trừng phạt, có như thế đua xe sao? Khổng Vận Hoa lại bất mãn nói ra. Cổ Vũ Đình không khỏi nhìn xem Sở Nam, mà Lý Cẩm Tú làm theo hơi hơi cúi đầu, có chút hổ thẹn nhìn Sở Nam liếc một chút. 170 yard tốc độ là đua xe. Nếu là Khổng Vận Hoa biết Sở Nam luôn luôn đều là 220 yard trở lên tốc độ xe, không biết làm cảm tưởng gì. Đây là phân tâm à? Lô Tổ thừa nhận thật trông xe chạy quỹ tích, lập tức sắc mặt có chút phức tạp, nói, thủ trưởng, ta biết vị này, hắn giống như thủ trưởng, là ngành đặc biệt, có thể là đang làm việc. Ồ, Sở Nam như có điều suy nghĩ, nói, nếu như là loại này tồn tại, lục thức nhạy cảm chi cực, không có khả năng liền cơ bản né tránh năng lực đều không có. Hắn thực có thể hơi hơi né tránh tránh ra, chỉ cần sớm cải biến một chút phương hướng. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, Trương Diệu Dương hội bỗng nhiên đem Vương Khả Hân đẩy đi ra. Chính hắn ngược lại vừa vặn ngăn tại hắn thay đổi đường khu vực. Dạng này liền tránh không khỏi dự phán sai lầm, ức hoặc là hắn cố tình muốn giết chết Vương Khả Hân. Bất luận là loại tình huống nào, ngành đặc biệt, cha phía dưới hắn lái xe đi nơi nào, Sở Nam từ tốn nói, sau đó báo lên chiếc xe này bảng số xe. Lô Tổ thừa tự không sai không dám ngỗ nghịch Sở Nam yêu cầu. Có bảng số xe, cha được đến cũng nhanh, đi tô ra chỗ Vân Lê Sơn khu biệt thự. Sau cùng giám sát, xuất hiện ở ngay đây Vân Lê Sơn khu biệt thự bên ngoài giao lộ mảnh đất. Ta đi xem một chút. Khổng giáo sư, các ngươi cũng đi về trước đi. Các ngươi sự việc, sau đó ta sẽ xử lý tốt. Trang sức phỉ thúy, chờ ta cắt chém đi ra làm tốt, để Vương ca cho các ngươi đưa qua. Sở Nam nói ra, Khổng Vận Hoa bọn người đương nhiên sẽ không so đo, lập tức ngỏ ý cảm ơn. Trở lại trên xe, Sở Nam lái xe tiến về Tô gia. Trên xe chỉ còn lại Cổ Vũ Đình, Lý Cẩm Tú cùng Tô Ngữ Nghiên, Khương Hiểu Họa bốn người. Sở Nam làm sao bỗng nhiên nghĩ đến muốn đi điều tra người kia, thật sự là mưu sát sao? Tô Ngữ Nghiên có chút kỳ quái. Khương Hiểu Họa nói, chuyện này đúng là có chút kỳ quái. Tô Ngữ Nghiên kinh ngạc nói, Hiểu Họa, ngươi cảm thấy không đúng chỗ nào? Sở Nam gặp Khương Hiểu Họa phát biểu ý kiến, trong lòng của hắn thực rất là tán thưởng thiếu nữ này thông minh, cho nên cũng không có nhiều lời, hắn muốn nhìn một chút Khương Hiểu Họa phán đoán như thế nào. Sở Nam là làm cái gì? Hắn là rất lợi hại đỉnh cấp phong thủy đại sư hiện tại, nhưng là lúc trước hắn nhìn ra Vương Khả Hân vận đào hoa, lại không có nhìn ra nàng sẽ xảy ra chuyện. Dưới tình huống bình thường, bất luận có phải hay không Vương Khả Hân bị đụng, Sở Nam nhất định sẽ có nhất định dự phán. Cái kia Trương Diệu Dương bởi vì Vương Khả Hân mà xảy ra chuyện, cái này cảm thấy thoát ly Sở Nam đối với vận mệnh thôi diễn. Lấy Sở Nam năng lực, không có khả năng tính toán sai tình huống dưới. Xuất hiện loại tình huống này, ý vị như thế nào đâu? Mang ý nghĩa, người kia có thể quấy rầy Sở Nam một số phán đoán cùng một số tính toán. Hay là người kia bản thân dụng ý khó dò, vận dụng mỗi loại năng lực. Dạng này người, có năng lực còn đụng người. Người nói dụng tâm hội bình thường sao? Còn có cái kia giám sát, người kia đụng người nhìn một chút, thái độ quá bình tĩnh, quá lạnh lùng, căn bản cũng không có đem lúc ấy đâm chết Trương Diệu Dương chết sống để ở trong lòng. Hoặc là nói, hắn thực bản ý chính là muốn đụng Vương Khả Hân, chỉ là không có nghĩ đến trong nháy mắt bị Trương Diệu Dương cứu. Cứ như vậy, hắn xuống xe có cùng loại với nhíu mày biểu hiện. Cùng đối Trương Diệu Dương chết rất lạnh lùng thì rất bình thường. Khương Hiểu Họa suy tư nói ra, Sở Nam chú ý tới, nàng đang tự hỏi vấn đề thời điểm, mỹ lệ hai mắt phá lệ sáng ngời, thanh tịnh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.